Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, dị biến quả nhiên không giống với. Trần Tiếu mở miệng trách mắng xem như trách mắng ở đây tất cả mọi người tiếng lòng. Chỉ thấy Lục Mạnh Hải cái trán cũng bắt đầu chảy ra đổ mồ hôi đến. Tựa hồ đối với chính mình dị năng lực khống chế còn chưa đủ. Lại để cho mọi người kinh ngạc sự tình tựu là Lục Mạnh Hải làm được. Tại zombie bầy trên đỉnh đầu, từng đoàn ô vân tựu như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Ô vân bao trùm phạm vi thật sự là quá quảng rồi. Khó trách Trần Tiếu hội nhịn không được trách mắng đến. Bán kính đạt tới 5 mét ô vân. Ai bái kiến, tại đồng cấp dị năng giả bên trong chỉ sợ rất khó tìm ra thứ hai đến. Già thiên tế nhật, vốn là Lục Mạnh Hải dị năng kỹ đích danh xưng. Ai biết Lục Mạnh Hải tác dụng dị năng kỹ thật có thể đủ đạt tới loại trình độ này. Nhưng mà này còn là Lục Mạnh Hải vừa xong tam cấp. Rất khó tưởng tượng, một khi Lục Mạnh Hải đạt đến cao cấp hơn đừng, dị năng kỹ lần nữa thăng cấp về sau. Trường hợp như vậy sẽ biến thành cái dạng gì? Ô Vân còn không coi vào đâu. Lại để cho mọi người chấn kinh con mắt sự tình vẫn còn đằng sau. Theo Ô Vân tụ lại chấm dứt. Lăn mình trong mây đen rõ ràng không ngừng có tia chớp sáng lên. Đùng, một tiếng tia chớp âm thanh qua đi. Một đạo điện từ trên trời giáng xuống. Xùy kéo, tia chớp rất nhỏ. Thế nhưng mà số lượng quá nhiều. Nhìn về phía trên tựu như là một chương điện, những này tia chớp lực sát thương tựa hồ cũng không lớn, nhưng là phạm vi quá quảng. Giấy trắng phim ô vân xuống, điện rơi xuống về sau, chí ít và hơn phân nửa zombie đều bị tê liệt ở thân thể, không cách nào nhúc nhích. Đương nhiên, đồng dạng đối với tam cấp trở xuống đích zombie có hiệu quả. Mà tam cấp đã ngoài zombie chỉ là ngắn ngủi dừng lại. Lại lần nữa về phía trước lách vào đi. Nhìn như hiệu quả cũng không được tốt lắm. Kỳ thật mọi người đều biết. Đây là bởi vì Lục Mạnh Hải đối với dị năng kỹ khống chế không tới nơi tới chốn. Những này điện nếu như xác nhập một nửa. Như vậy hiệu quả tựu không giống với lúc trước. Đồng dạng lực sát thương cũng không giống với lúc trước. Thậm chí Lục Mạnh Hải hoàn toàn thuần thục về sau, đạt tới chỉ cái đó đánh cái đó tình trạng, cái kia tại đây phiến lăn mình ô vân xuống, ai còn dám đơn giản làm phát bực hắn, nhìn xem tại đây Kiều Vũ Thần như có điều suy nghĩ. Kỳ thật cái lúc này nội tâm của hắn là, ta triệt thảo, dị biến dị năng kỹ như vậy biến thái đó sao? Tốt muốn có đương nhiên. Kiều Vũ Thần là không thể nào đã có được, bởi vì Lục Mạnh Hải cũng không có dị năng kỹ sách lại để cho hắn trực tiếp học tập. Dùng giáo ha ha đợi đến lúc nằm tiến quan tài thời điểm A. Kỳ thật ở đây tất cả mọi người, kể cả Kiều Vũ Thần ở bên trong, cũng không biết một sự kiện. Huyết thập vệ đội, kể cả đằng sau trong tay Kiều Vũ Thần thức tỉnh dị năng giả. Đều so bên ngoài dị năng giả cường đại hơn. Muốn may mắn, hệ thống không chỉ có cho bọn hắn siêu cấp cao thức tỉnh xác suất thành công. Đồng thời còn lại để cho bọn hắn có thể trực tiếp có được chiến đấu dị năng kỹ. Riêng này hai điểm, tựu là trực tiếp phục dụng zombie tinh thể làm không được. Chỉ có số rất trực tiếp thức tỉnh trở thành dị năng giả nhân tài có thể có may mắn như vậy. Đồng thời trải qua dị năng giả thức tỉnh dược tề thức tỉnh dị năng giả. Hắn dị năng kỹ cường đại đều viễn siêu tại những thứ khác dị năng giả. Không có đối với so sẽ không có thương hại. Tại Lục Mạnh Hải trước mặt, Trần Tiếu bốn người đều có chút ủ rũ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói bọn hắn tựu đã mất đi tín tâm. Chỉ là cảm thấy Lục Mạnh Hải vận khí thật tốt quá mà thôi. Mà tướng quân thì là hâm mộ nhìn xem Trần Tiếu năm người. Đồng thời hắn cũng vì phía dưới của mình người có thể có được cơ hội như vậy mà cao hứng. Tại đây Kiều Vũ Thần muốn nhìn một chút dị năng kỹ tái chiến trên trận uy lực. Ai biết động tĩnh thoáng cái làm cho hơi lớn, tựa hồ là chọc giận xa xa chậm rãi đi bộ tới ba đầu tinh anh cấp zombie. Ngang, một tiếng vang lên từ đằng xa vang lên, sau đó không ngừng có zombie gầm rú, mà bắt đầu. Tựa hồ cũng tại đáp lại cái kia âm thanh vang lên. Nguyên bản bởi vì zombie số lượng quá nhiều mà chậm gì gì hành tẩu tới zombie bầy. Lập tức táo bạo mà bắt đầu. Chúng đã chưa đủ tại sắp xếp lấy đội từng bước đi tìm cái chết rồi. Mà là chạy đi đầu thai bình thường điên cuồng về phía trước gạt ra. Những cái kia còn không có theo tê liệt trong trạng thái khôi phục lại zombie. Trực tiếp bị đằng sau zombie cho chen đến một bên. Vận khí thiếu chút nữa càng là trực tiếp bị đồng bạn của mình đã dẫm vào dưới chân. Zombie dị động đồng dạng bị thự quang chi thành mọi người phát hiện. Nguyên bản ở phía sau nghỉ ngơi tuần tra khuyển nhau nhau đứng dậy. Như vậy một hồi, phục dụng qua thể lực dược tề chúng cũng đã khôi phục đã đến trạng thái tốt nhất. Một cảm giác được bên ngoài dị động, cầu cầu quân đoàn tựa hồ cũng nhiệt huyết mà bắt đầu. Chiến đấu đã bắt đầu, cái kia Kiều Vũ Thần cũng sẽ không biết nương tay. Hắn sờ lên vượng tài đầu, lần nữa đem hợp kim đao nắm trong tay, về phía trước vung lên, chiến, hao, ô ô ô ô ô, cầu cầu quân đoàn tập thể chu lên, mà bắt đầu. Tựa hồ giờ khắc này trong cơ thể của bọn họ có được viễn cổ sói huyết mạch sống lại bình thường. Giờ phút này chỉ còn lại có giết chóc cảm giác. Chiến, chiến, chiến, thự quang chi thành chiến sĩ tập thể liền hô ba tiếng chiến. Toàn bộ đội ngũ sĩ khí đều bị kích phát đi ra. Vượng tài mang theo Kiều Vũ Thần xung trận ngựa lên trước không phải. Là một chó đi đầu liền xông ra ngoài. Sau lưng cầu cầu quân đoàn không cam lòng yếu thế. Theo sát lấy cầu lão đại phi theo sát lấy cầu chủ nhân cước bộ liền xông ra ngoài. Lại một vòng chém giết, như cũ là đao nhọn về phía trước. Lúc này đây sau lưng gần trăm người đội ngũ cũng theo đi lên. Được chứng kiến dị năng giả uy lực, tướng quân quyết đoán cải biến trận hình. Toàn bộ đội ngũ một võ giả là đốn, dị năng giả là mâu, hướng về zombie bầy một đầu đâm đi vào. Sử dụng nhất giai đoạn dị năng kỹ tuy nhiên so ra kém rất cao giai đoạn. Nhưng là thắng tại tỉnh dị năng lực, hơn nữa uy lực cũng không phải đặc biệt chênh lệch, bất quá lấy võ giả bảo hộ, một đường nghiền đè ép đi ra ngoài, theo sát tại cầu cầu quân đoàn sau lưng, càn quét bình thường đè ép đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn như thế sướng hàm đầm đìa chiến đấu qua, chẳng bao lâu sau, bọn hắn nhìn mình thân nhân, chiến hữu nguyên một đám chết đi. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn bị những này đã mất đi làm như người tư cách. Quái vật bình thường dị sinh vật nghiền áp qua hết thảy. Hết thảy hết thảy, vào hôm nay, đều không giống với lúc trước. Hôm nay bọn hắn khả dĩ nghiền áp những này không thuộc về cái thế giới này dị sinh vật. Bọn hắn có thể vì chính mình tương lai tranh giành một mảnh bầu trời. Đây là sở hữu tất cả thự quang chi thành cư dân cảm giác trong lòng. Ý nghĩ trong lòng nhân loại mới được là cái này phiến đại địa chủ nhân. Mang theo tín niệm, đi theo người Kiều Vũ Thần cước bộ. Mạch tán bẻ gãy, zombie như mọc thành phiến té xuống sau lưng lão hoàng bọn hắn đến tiếp sau đội ngũ cùng vật tư. Chậm rãi đi tới tuyến đầu trận địa, đem làm bọn hắn đến thời điểm. Chứng kiến chính là một cổ sóng chiều ngược cuốn hướng zombie bầy. Những cái kia lại để cho bọn hắn sợ hãi. Lại để cho bọn hắn sợ hãi zombie bầy. Hôm nay đang tại bị treo lên đánh. Đây là một loại thành tựu. Đem làm rất nhiều năm về sau. Thự quang chi thành lão nhân nói đến thự quang quật khởi thời điểm. Luôn biết nói đến đã từng quật khởi cái kia một hồi chiến tranh. Đó là bọn họ khởi điểm, một cái sừng sững mà khởi huy hoàng thời khắc bọn hắn tổng hội nói đến. Truyền thuyết kia bên trong đích nam nhân, tự đứng tại trước mặt của chúng ta, mang theo đồng bọn của hắn đám bọn họ, dũng cảm chống cự cái này chết tiệt tận thế. chỉ vì làm cho nhân loại có một cái sinh tồn địa phương. Mà từ nơi này bắt đầu, hắn liền trở thành một cái cọc tiêu, một cái dẫn đường đèn. Hắn dẫn theo nhân loại đoạt lại thuộc về nhân loại xứng đáng. Hắn nói cho toàn bộ thế giới, chúng ta nhân loại mới được là cái này phiến đại địa chủ nhân. Hậu thế sự tình, Kiều Vũ Thần bây giờ là sẽ không biết rồi. Giờ phút này mục tiêu của hắn hết sức rõ ràng, chính là ba đầu tinh anh cấp zombie. Mục đích của hắn rất đơn giản, trước giết chết các ngươi nói sau. Có được hệ thống làm như vậy tệ khí, Kiều Vũ Thần đã rất hiểu được ba đầu zombie nhược điểm. Chỉ là hắn thật không ngờ chính là chính mình hay là xem thường tinh anh cấp zombie. Mặc dù hắn đã từng giết chết qua một đầu đồng cốt zombie, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.